Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, dỗi muốn rời nhà ra đi tiểu hồ ly tinh. 7. Qua thời gian một ngày, mới biết vì sao Phong Doanh cùng hai chim nhỏ đều phát phúc. Nguyên lai là Thanh Nhi con này tiểu thanh tước thật sự là rất ưa thích chiếu cố người. Chiếu cố làm người ta giận sôi, Thanh Nhi thích đút người đồ ăn. Nàng đem mấy thứ rửa sạch, phóng tới ngươi bên mép, dùng dương mắt nhãn thần nhìn ngươi, thấy ngươi tâm đều hóa, nhịn không được muốn ăn đồ của nàng. Huy, đối với, nàng biết vẫn như thế đút ngươi, đút bụng của ngươi trướng thành cầu, còn muốn đút ngươi, Phong Doanh cùng hai chim nhỏ có thể không mập ra chỉ thấy quỷ. Phương Minh từ linh quả vườn đi ra về sau, Thanh Nhi mục tiêu rời đi, bắt đầu đút Phương Minh ăn. Phương Minh hai ngày này ăn cái gì ăn có một loại sinh không thể yêu cảm giác. Phượng Huyên cùng hai chim nhỏ ngược lại là thả lỏng một hơi. Một ngày này, Thanh Nhi lại bưng một bàn trái cây đi tới Phương Minh trước mặt. Đem một cái trái cây đưa đến Phương Minh miệng trước mặt. Thúy Xanh Xanh nói, lão gia, ăn. Phương Minh vừa nhìn thấy cái kia trái cây, liền muốn thổ, không khỏi ra mặt co quắp, cười khổ nói, Thanh Nhi, ta thực sự không muốn ăn. Thanh Nhi thu tay về, gương mặt ủy khuất, Phương Minh thực sự chịu không nổi, chỉ phải cười khổ nói, 757 ăn, liền một cái a. Thanh Nhi đại hỉ, đem trái cây đưa đến Phương Minh trong miệng. Phương Minh sinh không thể yêu ăn trái cây. Thanh Nhi giống như ảo thuật, tựa như lại móc ra một khối thịt quay. Hưng phấn nói, lão gia, ăn thịt thịt. Phương Minh hai mắt khẽ lật, trực tiếp té xỉu. Đang ở Phương Minh nghĩ làm sao né tránh cái này phải chết tiểu nha đầu thời điểm. Hắn đột nhiên chứng kiến tiểu hồ ly tinh cõng một cái to lớn bao vây. Dùng 9 cái đuôi đi ra ngoài. Gì? Cái này tiểu hồ ly tinh bối lớn như vậy, cái bọc làm cái gì? Phương Minh trong bụng nghi hoặc, kêu lên, Linh Nhi, người bối lớn như vậy cái bọc, đi làm cái gì? Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Phương Minh. Thở phì phò nói, lão gia ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Phương Minh kỳ, nhướng mày, cười khổ nói, Linh Nhi, lão gia ta làm sao lại nói không tính toán gì hết. Tiểu hồ ly tinh mở to thủy uông uông mắt to nhìn Phương Minh. Nói, lão gia ngươi đã nói phải bồi Linh Nhi cùng nhau trở về Thanh Khâu Sơn. Là này cũng mấy vạn năm trôi qua, lão gia ngươi còn không có thực hiện. Lão gia ngươi chính là nói chuyện không tính toán gì hết. Lão Dung không bồi Linh Nhi trở về Thanh Khâu Sơn, tự ta trở về. Nói xong, tiểu hồ ly tinh xoay người liền đi. Lại nguyên lai là tiểu hồ ly tinh hâm mộ và ghen ghét Phương Minh gió êm dịu thanh âm đám người. Toàn ra hôn nhẹ ni ni, chính cô ta liền muốn nhà, cho nên phải trở về Thanh Khâu. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Hắn từ Thanh Nhi trong miệng biết được, Phương Minh đi một chuyến Phượng Hoàng Sơn tổ địa. Giống như Phượng Oánh kết thân, nếu là có thể đem Phương Minh lừa dối đến Thanh Khâu Sơn. Tiểu hồ ly tinh nghĩ nàng là không phải cũng có thể làm sĩ hào cung nữ chủ nhân. Cho nên, tiểu hồ ly tinh cố ý đánh một cái to lớn bao vây từ Phương Minh trước mặt đi qua. Chính là muốn hấp dẫn Phương Minh chú ý lực. Dĩ nhiên, Phương Minh cũng không biết tiểu hồ ly tinh bảng cửu chương. Cắn hôn lý. Dường như ta còn thực sự nói qua lời này. Phương Minh lắc mình ngăn lại Bạch Linh Nhi, cười nói, lão gia đó không phải là vội vàng nha, vẫn không có lo lắng. Đây là bị Thanh Nhi đút đồ ăn uy sợ, muốn rời đi thổ hào nói xong. Hiện tại không muốn nói làm cho hắn đi đều là phiêu nói nữ yêu tinh Thanh Khâu Sơn. Mặc dù là đi một cái chim không ỉa phân trốn không người, hắn cũng đi. Lão gia vội vàng đi Phượng Hoàng tộc cầu hôn phải không? Tiểu hồ ly tinh chu miệng nhỏ đỏ hồng nói. Phương Minh giờ khóc giờ cười, nói, hảo hảo hảo, lão gia ta gần nhất trong lúc rảnh rỗi, theo ngươi đi Triệu Thanh Khâu Sơn. Thực sự, lão gia sẽ không lừa gạt Linh Nhi à? Tiểu hồ ly tinh đại hỉ, hân hoan cổ vũ đạo. Thực sự, lão gia ta thành thật nhất, làm sao sẽ lừa gạt Linh Nhi đâu? Phương Minh vuốt tiểu hồ ly tinh đầu, ánh mắt lại không được hướng Bạch Linh Nhi bộ ngực nghe. Thầm nghĩ, cái này tiểu hồ ly tinh cơ ngực dường như lại phát đạt. Đều gần sánh bằng âm thanh, nàng còn không có lớn lên. Cái này về sau được lớn lên bao lớn? Cự vô phách, Phương Minh quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, lão gia ta đáp ứng qua Linh Nhi phải bồi nàng đi xem đi Thanh Khâu Sơn. Ngươi cáo một cái đi người. Thanh Nhi khéo léo gật đầu, lại giơ trong tay lên thịt quay, nói, lão gia ăn một miếng thịt thịt. Phương Minh nhất thời bó tay toàn tập, vội vàng tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ. Lô, thôi động bảo hồ lô, miệng hồ lô sinh ra từng cái màu xanh biếc cành liễu, giống như xúc tua một dạng. Đẩy ra không gian, Phương Minh một bả lôi tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi, liền nhảy vào đẩy ra trong không gian. Các loại, chờ, hai người tái xuất hiện lúc, đã tại một tòa núi lớn cách đó không xa. Phương Minh gương mặt lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ, ai nha, cái này Thanh Nhi cái gì cũng tốt, chính là rất ưa thích hầu hạ người. Di, Linh Nhi, ngươi dường như cũng phát phúc, cơ ngực lại phát đạt. Tiểu hồ ly tinh ưỡn ngực, cũng là vẻ mặt lòng còn sợ hãi, cười khổ nói, Thanh Nhi tỷ rất có thể đút người, thật là muốn chết. Lão gia, ánh mắt của ngươi hướng cái nào cảnh đâu, thực sự là không phải quy củ. Phương Minh phẫn nộ mà cười, nhìn về phía tiểu hồ ly tinh sau lưng bao lớn, không khỏi nghi ngờ nói, Linh Nhi, người trong cái bọc kia mặt là cái gì? Làm sao làm lớn như vậy một cái bọc? Nói chuyện đồng thời, Phương Minh trong đôi mắt thần quang, cái này nhìn một cái, trong nháy mắt mặt mò đều tái rồi. DS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, tác giả nấm ngày hôm nay trọng độ cảm cúm, hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn kiên trì gõ chữ, cầu các vị đại lão cho một đạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.